chẳng lẽ như những cơn mưa nhạt nhòa buồn thương phôi phá, gió xuân mang theo tình ta. Đến với em cho dù phút giây nhẹ thoáng trong mơ, mãi mãi anh là nỗi nhớ mong anh hỡi. Hè vắng thu và con.